Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký. Chương 141, động phòng. Góc truyện audio.com. Tốc độ kiến tạo tường băng so với Tôn Chí Tân tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Tôn Chí Tân phân tích một chút nguyên nhân trong đó. Có thể là những người tiền sử này thích nhất là xây dựng như vậy. Có khi mọi người đều cảm thấy chơi rất vui lại bởi vì không thể đi săn thú mà tích rất nhiều tinh lực không chỗ phát tiết. Đều dồn vào đây, mỗi ngày khi nhìn tình huống tường băng hoàn thành đều có thể thấy người lớn và trẻ con đều cao hứng phấn chấn cùng nhau động thủ xây tường băng. Không ngờ bọn họ còn đắp cả người tuyết. Trong công trình xây tường băng, nữ nhân cũng có, bất quá không nhiều như đàn ông. Đại đa số là tới xem náo nhiệt, xem xong rồi trở về hang động tiếp tục đi dệt vải. Tóm lại công trường kiến trúc tường băng chỗ cửa động ngày ngày đều thật sự náo nhiệt như nước chảy. Có người đưa nước, có người làm khuôn đúc, có người gia cố tường băng, tạp mà bất loạn nhìn qua giống cái chợ gọn gàng ngăn nắp. Người tiền sử so với Tôn Chí Tân tưởng tượng thông minh hơn nhiều lắm. Ngày hôm sau lúc xây tường băng, Chizeli liền cùng Buku cùng nhau nghĩ ra một cái biện pháp. Đó là dùng da lông bọc gậy gỗ đặt lên trên tường băng khi đúc khuôn. Đợi sau khi tường băng hình thành lại đun nước ấm đem da lông và gậy gỗ chung quanh tan chảy. Cuối cùng hình thành khe hở vừa là lỗ quan sát vừa là lỗ thông khí. Nhất cử lưỡng tiện, tường băng như vậy một ngày hướng lên trên. Đợi đến ngày thứ tư chính thức lấp kín động, một mảnh tường hình cung bán trong suốt chắc chắn rắn chắc chắn nơi cửa động. Đem toàn bộ cửa động lớn bảo hộ kín mít, ngoại trừ một lỗ quan sát kiêm thông khí cao bằng một người. Cộng thêm mở ra chỗ thông hành cho tộc nhân ra bên ngoài. Không còn khe hở nào khác, tác dụng bảo hộ của nó thật sự thỏa đáng. Cuối cùng Chizeli vẫn cảm thấy chưa đủ. Chỉ huy người đắp nước bên ngoài tường băng, nước đọng lại ở trên tường băng biến thành băng, tường băng kia lại càng dày, từ bán trong suốt thành đục, dọa Tôn Chí Tân nhanh chóng bảo ngừng, nhìn độ dày này, chỉ sợ xe tăng đến cũng phải lao lực, đầu xuân năm sau cần tốn bao nhiêu thời gian mới làm cho nó tan đây. Sau khi bị Tôn Chí Tân làm cho thông suốt, Chizeli không tiếp tục đắp thêm băng. Nhưng hắn lại bắt đầu gia tăng thứ khác, quy kết rốt cuộc vẫn từ cái miệng tiện của Tôn Chí Tân. Mỗ Thiên trong lúc vô tình nói ra hiện đại một chút khái niệm phòng hộ. Tỉ như băng trong, lại tỉ như chướng ngại. Kết quả hắn cách vài ngày sau nhìn lại tường băng, phát hiện bên ngoài nó đều là băng trông sắc bén. Nếu từ chỗ thật xa nhìn qua, cả bức tường băng nghiễm nhiên chính là một khối băng trông lớn. Giờ này dù trang bị đến tận răng, ai có ý đồ công kích bức tường băng này đều phải đổ mồ hôi sôi nước mắt. Lại bởi vì Chizeli đồng chí cho người chỉ huy tưới nước lên băng. Trước khi Tôn Chí Tân kêu dừng nó đã phi thường dày. Độ dày phải đến 5 thước, khiến cho thông đạo ra vào trở thành một đường hầm băng dài đến 5 thước. Tôn Chí Tân thấy Đại Di Ông lại cùng Tamu thương lượng một chút. Rõ ràng bảo hắn một hơi làm ra 3 cái cửa lớn. Từ loại cửa thành chốt mở thời cổ đại biến thành cửa treo. Đến tận đây, chỗ này đã trở thành một tòa thành chắc chắn qua mùa đông muốn cứng rắn công tiến vào. Chỉ sợ thật đúng là phải kiếm hơn 1.000 cân TNT đến nổ đi. Tường băng đã thành, đem cửa động lấp lại. Hẳn ý chỗ cửa động lập tức giảm bớt rất nhanh. Chizeli tự tiến cử tổ kiến một thủ hộ tiểu đội, toàn tạo thành từ người tàn tật trong tộc, một ngày 2 ca, mỗi ca 5 người, thay phiên thủ hộ ở lỗ quan sát. Tôn Chí Tân đau lòng hắn, kéo Naru cùng nhau ở sau tường băng dựng lều để cho thành viên tiểu đội thủ hộ vào ở, hình thành một cái doanh trại loại nhỏ lâm thời. Doanh địa kia tuy nhỏ, thức ăn, hoa bát, táo khanh gì gì đều đầy đủ hết. Cách nguồn nước lại gần, muốn làm chút gì đều rất tiện, Tôn Chí Tân thậm chí trang bị cho bọn họ một thông tín viên nho nhỏ. Chính là đồng chí Tôn Tiểu Lỗ, sau khi dạy Tôn Tiểu Lỗ vài chỉ lệnh đơn giản, Tôn Chí Tân cho Tôn Tiểu Lỗ một cái vòng da, và 2 tấm thẻ, nhân thủ trong động giữ một tấm ngoài động giữ một tấm. vạn nhất có việc, chỉ cần đem lệnh bài treo vào vòng da của Tôn Tiểu Lỗ. Sói con sẽ nhanh chóng chạy về hang động bên trong đại doanh cầu viện. Mọi người sẽ nhanh chóng tới trợ giúp. Đồng thời, trong hang động có lúc cần giúp cũng tương tự. Đừng nhìn sói con tuổi còn nhỏ. Nó nhưng có bốn chân. Tốc độ chạy không thể xem thường. Cộng thêm nó hình thể nhỏ. Động tác linh hoạt, quả thực là thông tín viên hoàn mỹ. Làm xong bố trí công tác phòng ngự liền qua một khoảng thời gian vui vẻ. Mọi người lại nhàn rỗi. Tôn Chí Tân là không chịu ngồi yên. Khi đang lên kế hoạch tái tham quan bên trong hang động, Tiger tìm tới cửa, rất đơn giản nói một câu. Tiểu Tân, làm đệ thân của ta đi. Không quỳ xuống, không hoa tươi, không nhẫn kim cương, càng không xe thể thao nói ngọt dỗ người ta. Một chút cũng không lãng mạn, một chút cũng không tình thú. Một câu khô khốc, giống như khi xào rau quên thêm dầu muối. Hương vị thật tệ hại. Tia tình kia cảnh nếu nói với một cô nương, người này cả đời coi như chăn đơn gối chiếc. Nhưng đây là Tôn Chí Tân, cũng không phải nhân vật ôm ấp tình cảm lãng mạn gì. Hắn đang may áo ra cho chính mình, nghe thấy lời này ngây cả người, đột nhiên nhớ từ lúc bắt đầu gặp Tiger cho đến giờ. Tôn Chí Tân giơ ra lông và châm tuyến ngốc lăng, chưa xong nhịn không được phì cười. Tiger ban đầu sắc mặt còn chấn định, sau lại bị Tôn Chí Tân cười cho phát hoảng. Vội la lên, cười cái gì, ngươi không muốn, ngươi nhưng sớm đáp ứng làm đệ thân của ta. Tôn Chí Tân vừa nghe, càng cười đến lợi hại. Hắn gấp cái gì, quan hệ của mình cùng hắn và Naru, căn bản chính là vịt trong nồi. Muốn bay cũng bay không được, ước chừng nam tử trong thiên hạ cầu hôn đều giống nhau. Tiger tuy rằng không hiểu cầu hôn là sao, nhưng một câu này kỳ thật chính là cầu hôn đối phương không đáp ứng. Trong lòng liền gấp đến độ phát hỏa, muốn hay không muốn, không muốn ta đánh ngươi, nói cho ngươi, không làm đệ thân của Tiger ta, không được, thật thô bạo. Tôn Chí Tân xem thường, ta có nói không muốn sao, làm đủ chuyện còn bị hai ngươi đánh thành câm, ta không muốn, còn không phải mệt chết đi, cách chương.